và anh đã rất đau lòng. Ui ui, senior M, N, Nhi, Vot, CMT thật lo dê dê dê. Cách chương.